Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng trên Wattpad Tiêu Bách Thỏ 07 và fanpage Tiểu Bạch Thỏ Vô Lại. Những trang web khác đều là chuyện copy chưa xin phép. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Gã côn đồ khóc nức nở. Bỏ cả liêm sĩ để mà ôm chân cảnh sát cầu cứu. Lúc gã nhận vụ này cứ tưởng dễ ăn. Rõ ràng hình minh họa là cô gái ốm yếu cơ mà. Sao có thể trâu bò như vậy chứ? Cứu tôi đi ngài cảnh sát. Tôi thề sau này sẽ trở thành công dân lương thiện mà. Gã sợ đến nỗi mà đái ra quần luôn rồi. Có biết hồi này cả đội của gã vừa thấy gì không? Một con quái thú chứ không phải con người nữa rồi. Chị Amaya, cái này là sao vậy ạ? Conan cũng hơi bị rén rồi. Gì mà ghê như vậy? Khi xưa cậu có nhìn Ran đánh mấy tên du côn? Chúng cũng không sợ đến mức như vậy. Sera lại càng run rồi. Trong một khoảnh khắc ngắn, bất chợt Sera lại thấy hình ảnh của anh cả của mình hiện hữu cạnh bóng dáng của Amaya. Toàn là mấy kẻ thân voi tim thỏ thôi. Đừng quá bận tâm làm gì. Amaya cất thanh gậy vào túi. Còn không quên báo cáo với vị cảnh sát trước mặt. Mấy tên này em chỉ là tự vệ thôi ạ. Những tên tấn công em gồm 6 người được thuê bởi người tên Mahito. Chị đưa chúng về sở cảnh sát hỏi cung sẽ rõ. Ngoài ra em vô tình tìm được ma đỏ theo lời kể của Che Nhon. Amaya chỉ tay hướng về người đang được săn đón. Cô ta đang nằm ngất trên đất. Ban nãy có lẽ nhìn thấy cảnh ẩu đả. Vì sợ hãi lén chạy trốn nhưng không may vấp phải rễ cây và ngã ngất xỉu. Cảnh sát áp giải tội phạm trở về đồn, dĩ nhiên Amaya cũng phải đi theo để làm một bản tường trình về vụ ẩu đả vừa xảy ra. Còn về danh xưng ma đỏ đó, cô gái kia là người bị đổ oan trong suốt 15 năm và cũng là người chứng kiến cảnh người tình mình bị sát hại bởi vợ anh ta. 15 năm, cũng kiên trì thật. Máu, Ran lắp bắp hướng về Amaya. Amaya theo phản xạ mà lấy tay sờ đầu thốt lên. Máu nè, hèn gì nãy giờ choáng ván dễ sợ. Á, chị Yui, gọi cấp cứu, Sonoko hoảng loạn. Trời ạ, có ai đầu chảy máu mà mặt tỉnh bơ như cô bạn cùng lớp của mình chứ? Bộ không biết đau là gì sao? Nên xem ra bản tường trình phải để sau rồi. Trước mắt Amaya được đưa đến bệnh viện chữa trị trước. Còn lấy lời khai, sẽ có cảnh sát đến tận nơi để mà khẩu cung của cô. Lại cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng. Phía trên thì toàn ten bịch nước biển. Amaya bị hoài nên không còn lấy gì làm lạ nữa, rồi còn nhóm bạn của cô thì lại không. Có vẻ cả nhóm muốn ở lại chăm sóc cô. Mọi người ai cũng gọi về nhà nói rằng ngày mai sẽ về trễ. Amaya không định gọi về nói với anh Okiya sao? Ran kiểm tra đồ dùng cá nhân. Thấy không mua thiếu thứ gì liền yên tâm ngồi cạnh cô gọt táo. Không đâu, tớ không muốn anh ấy lại lo lắng. Chuyện ở tàu hơi nước xảy ra mới bao lâu? Giờ thế này nữa, bọn chúng là ai thế chị? Conan lo lắng, chị cậu đã 2 lần nguy hiểm rồi. Nhất định có ai đó đang muốn gây hại cho chị. Có khi nào là bọn người tổ chức không? Chỉ là đám côn đồ chị từng đắc tội khi cùng cha đi phá án thôi. Đừng lo lắng, Amaya trấn an, một lũ khó nhằn. Lúc trước không phải chưa có chuyện này xảy ra. Chỉ là mấy tên này thực sự rất dai. Tên Mahito đó thật là chịu chơi. Chi một khoản lớn vì chỉ muốn làm cô đẹp mặt thôi. Có điều cô không muốn chịu chơi như vậy mãi. Em có gọi cho anh Okiya báo rồi. Chắc tầm 2-3 tiếng nữa anh ấy sẽ đến. Conan bảo, vừa nãy cậu có kể sơ lược tình hình của Amaya cho anh ấy. Nên chắc giờ đã lên xe rồi. Conan, mốt có đi đâu chơi? Chị nghĩ chị nên né em ra. Amaya nhìn Conan với ánh mắt hình viên đạn. Đã bảo đừng có gọi rồi mà cứ gọi. Làm mất công anh ấy đến đây chỉ để chở người về. Cậu học triệt quyền đảo ở đâu thế? Lúc trước không thấy cậu nói đến. Trong bóng đen khi đánh nhau, Sera có nhìn thấy các chiêu thức quen thuộc. Trong cô nàng vẻ thành thạo, có lẽ đã luyện tập được một thời gian rồi. Amaya định tìm đại lý do nào để trả lời thì thanh tra Kansuke và Takaki đến. Amaya có chút bất ngờ vì một lúc hai vị thanh tra đến ghé thăm. Phòng bệnh vốn chật chội giờ thêm hai người đàn ông to lớn nữa lại càng ngột ngạt hơn. Mọi người đều ra ngoài tiện cho cả ba nói chuyện. Dù sao cũng là đến lấy lời khai nhân chứng nên cần không gian riêng. Mà sao không nhờ vị cảnh sát bình thường đi? Đâu ra hai ông thanh tra đến đây làm cô sợ muốn chết. Thật ra cảnh sát Yui sẽ đến đây lấy lời khai nhưng hai chú muốn đến nói rõ hơn về ma đỏ và cả những tên đã tấn công cháu. Thanh tra Takaki lên tiếng. Ông kiểm tra sổ tay. Thông báo cho cô biết hôm qua ma đỏ mà cô bắt được vì sao lại có mặt ở chỗ ẩu đả. Đơn giản là vị thấy Amaya mặc áo khoác đỏ. Tưởng cô là ma đỏ. Kẻ đã giết tình nhân cô ta khi xưa nên đã định đến tấn công. Ai dè chưa kịp làm gì mà đã sợ quá mà ngất xỉu giữa đường. Amaya có giải thích vì dạo này có hơi không may mắn. Người nhà vì thế muốn cô đỏ một xíu nên đã mua áo khoác màu có chút sặc sỡ cho cô. Tiếp đến, thanh tra Kansuke cũng nói với cô sơ bộ về 6 nhân vật hôm qua. Tuy cả 6 người đều bị thương nhưng không quá nặng. Có vẻ chúng chỉ bị đánh vào phần thiết yếu nên vết thương trên cơ thể không nhiều. Chúng có khai nhận rằng là tất cả nhận một tiền rất lớn để tập kích cô. Thậm chí sẽ nhận được gấp 3 nếu có thể thủ tiêu cô. Cháu đang bị thành phần nguy hiểm để mắt đến đấy. Có cần chú cử một cảnh sát khác đưa tụi cháu về không? Thanh tra Kansuke đề nghị. Làm sao chúng có thể ra tay với một đứa học sinh cấp 3 như vậy chứ? May là con bé đối phó được đám côn đồ này. Nếu không có lẽ sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra. Có khi nào là kẻ thù của thanh tra Megiwa không? Là cảnh sát, thế nào cũng sẽ có kẻ thù nhăm nhe mình. Không đâu, Amaya liền phủ nhận. Đây là rắc rối từ cô do mình giải quyết không triệt đề. Amaya đoán được tên này thế nào cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy. Rất có thể hắn sẽ làm chuyện điên cuồng hơn vì thế trước khi đi đến đây. Cô đã cho cha mẹ mình đi du lịch nước ngoài với lời nói dối ngọt ngào là hưởng tuần trăng mật muộn. Dù sao khi cưới mẹ, lão cha nuôi mình vì quá bận công việc mà chưa thể dẫn vợ mình đi chơi được nhân cơ hội nên cô đưa hai người đi Maldives ngắm biển ngắm thiên nhiên. Sao cô giàu đến vậy ạ? Vậy hãy cảm ơn ba mẹ ruột của cô. Cô được hai người cho tiền để làm tiền tiêu vặt đấy. Nhìn con số thôi cô đã nghĩ ước gì không phải mơ. Cô không muốn tỉnh lại nữa đâu. Tự nhiên đâu từ nhà vô sản thành tư sản. Trời ạ, từ khi Xuyên không đến đây cô không dám mơ tới đâu. Số tiền một tháng họ cho bằng tổng số tiền cô làm lụng vất vả mấy năm nay lận đấy. Vậy được rồi. Hai chú có nghe thanh tra Megiwa khoe về cháu rất nhiều nhưng nói chuyện thế này có lẽ là đầu tiên. Thanh tra Takaki và Kansuke xoa đầu cô nhóc trên giường bệnh. Vòng cảnh sát luôn liên lạc với nhau để có thể trao đổi công việc. Vào những dịp có thể gặp mặt, thanh tra Megiwa thường khoe rằng con gái ông rất giỏi. Có khả năng suy luận không khác gì thám tử Shinichi đâu. Rồi còn không quên khoe ảnh con gái cho họ xem với niềm tự hào không ngớt. Khi có người đồng nghiệp hỏi con gái ông có theo nghề giống ông ấy không thì thanh tra Merut lại bảo rằng ông không cho cô theo nghề vì nghề cảnh sát cực. Lắm với lại con bé cũng không đủ tiêu chuẩn để vào ngành. Ông thấy may về điều đó. Cảm ơn hai chú đã quan tâm ạ. Amaya vui vẻ tiền hai vị thanh tra về. Trong đầu nãy giờ cô cứ buồn cười. Akai 33 mà cô kêu là anh. Hai vị thanh tra này hơn anh ấy có 1-2 tuổi mà đã kêu bằng cha chú rồi. Về phải kể anh nghe điều phát hiện thú vị như vậy mới được. vì còn nằm ở phòng bệnh rất lâu do phải chờ nước biển xong nữa. Cô đành nhờ cảnh sát đưa nhóm bạn về. Conan có đòi ở lại cho đến khi Akai đến đón. Thực chất Amaya biết thừa cậu muốn hỏi cô danh tính mấy người đã tấn công cô. Cho dù hai chị em hay khắc khẩu đi chăng nữa thì đến lúc có chuyện, thằng em này nó cũng khá là có tình có nghĩa đấy. Cô ước nó bớt hù cô thì tuyệt biết mấy. Tính ra là được nghỉ hôm nay với ngày mai là đi học lại rồi. Mấy ngày nay nhiều chuyện quá nên cô lại không muốn đi học lại chút nào. Akai đến bây giờ mới tin lời Thanh Meguer dặn dò trước khi đi du lịch cùng với vợ mình. Số mệnh Amaya rất đặc biệt. Đừng nên cho con bé đi xa khi không có người thân đi cạnh, và đặc biệt tránh xa thằng nhóc Conan ra. Ở gần không gặp án mạng thì cũng là con bé cũng bị thương. Anh khi đó chỉ cười thôi. Làm gì có chuyện đó. Chỉ là vô tình thôi nên mới yên tâm để cô đi chơi với nhóm bạn cùng lớp. Không quên bỏ vào áo khoác mà mẹ cô để lại với mong muốn con gái mình sẽ đi chơi bình an. Thật không ngờ giữa đêm mình lại nhận được cuộc gọi của Conan. Rằng Amaya đang nằm viện do cuộc ẩu đả với đám côn đồ. Trong rừng mà chúng cũng cố mà đuổi theo. Mấy tên này quả là rảnh rồi thật. Vừa vào đến phòng bệnh, nhân viên cảnh sát cảnh giác, đề nghị anh khai báo tên tuổi mới cho anh vào trong. Dĩ nhiên là anh mang đầy đủ giấy tờ của cô nên mới được vào. Cô ấy lại bị thương nữa rồi. Trên đầu còn quấn băng gạc, tay đang truyền nước biển. Amaya ngủ rất say, xem ra là khá mệt rồi. Amaya đang ngủ, nghe tiếng động giật mình tỉnh dậy. Là Akai ngồi canh giường tranh thủ đợi cô dậy nên có vẻ anh đang đọc sách giải trí. Anh đến hồi nào thế? Amaya dụi mắt, còn buồn ngủ lắm. Nhưng giờ cô muốn về nhà nhiều hơn nên gắng gượng tỉnh táo lại. Không lâu lắm, anh giúp Amaya mặc áo khoác. Dáng vẻ buồn ngủ không chịu được làm anh chỉ muốn bắt nạt cô hơn thôi. Người gì mà không biết đề phòng gì cả. Lỡ kẻ xấu vào phòng thì sao? Amaya lười biếng mặc người kia muốn làm gì rồi làm. Mình thì gục mặt vào vai anh ngủ cho đến khi được đưa lên xe và chạy thẳng về nhà. Thông qua Conan, anh biết được tình hình ở đó diễn ra như thế nào và người do ai thuê. Sau khi Amaya đã ngủ rồi, anh tiếp tục đọc những thông tin tài liệu mà cô thuê người thu thập. Một số lượng lớn thông tin chỉ cần tuồng ra ngoài cũng đủ người khác thanh bại danh biệt. Những kẻ bị rơi vào đường cùng, rất dễ trở nên điên loạn và làm những chuyện điên rồ. Vì thế Amaya không muốn có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đã lừa cha mẹ nuôi đi nước ngoài du lịch một tuần. Đó là thời gian bắt buộc cô phải giải quyết triệt để kẻ đã hại cô. Đã đến lúc Amaya chờ mình. E là tuần tới sẽ loạn lắm đây. Thỏ, mọi người đã đi học, đi làm lại chưa? Chứ thỏ đã bận rộn trở lại rồi á, ti ti ti ti. Định tuần sau mới đăng cho mọi người thương nhớ nhưng rốt cuộc lại hoi. V, cách chương.